Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 420. Lùi bước trong tiến bộ hay tiến bộ trong lùi bước? Người trúng độc sẽ không thấy đau, chỉ cảm giác tê liệt, bất giác độc chết người, đây mới là cảnh giới độc cao nhất. Trùng hợp là Sa Mãng có một loại độc ma pháp trận như vậy. Huyết mạch cửu đầu xà trời sinh có bản năng đặc biệt là cắn nuốt, thông qua tế đàn mới sửa chữa, có thể kích phát bản năng cắn nuốt trong huyết mạch cửu đầu xà, nuốt ma pháp trận trong ma hạch chuyển biến thành năng lực đặc biệt của mình. 19 ma pháp trận cái nào mới mang độc? Đoạn Phong bất nhị không biết, đa số người trên đời này không thể phân rõ ràng. Thế nào? Tìm được không? Đoạn Phong bất nhị nhảy ra khỏi sơn động, ngồi xuống bên cạnh Càn Kình. Thật sự không được thì tìm Minh Văn Sư chuyên nghiệp vậy. Không cần. Càn Kình ném trả ma hạch Sa Mãng vô Đoạn Phong bất nhị. Cái ngay lớn nhất chính giữa là ma pháp trận ngươi muốn, nuốt trọn ma pháp trận đó rồi. Ta hiểu. Đoạn Phong bất nhị vỗ vai Càn Kình nói. Tặng ma hạch cho Bích Lạc đúng không? Ta thấy tiểu nha đầu đó cố gắng, rất là khâm phục và cảm động, ma hạch này cho nàng có thể dùng lâu thật lâu. Càn Kình cười lấy ma hạch Sa Hạt Vương ra khỏi đấu giới. Độc tố của Sa Hạt đến từ cái đuôi, trong ma hạch không có độc nên toàn bộ ma pháp đều liên quan đến cát, sa mạc chi trảo, sa thứ, sa khải vân vân. Những cái này có thể dùng để tiến hành phù văn ma pháp nhưng không là phù văn làm người động lòng nhất, hấp dẫn người là ma pháp trận lớn nhất ở chính giữa. Sa cầu không phải khống chế hạt cát thành cầu mà sa hạt có thể lợi dụng loại ma pháp này thay đổi bề ngoài vỏ sa hạt khiến thân thể biến thành quả cầu bình thường nằm trong cát. Khi có con mồi đi qua thì biến về hình dạng cũ công kích con mồi. Tất nhiên biến hóa này giúp sa hạt thoát khỏi nhiều ma thú bắt giết. Nếu tìm hiểu rõ ma pháp này, Càn Kình gõ ma hạch Sa Hạt Vương. Vậy thì không cần mặc khôi giáp hoặc bỏ vào đấu giới, trên người có thiết cầu, khi sử dụng thì nhấn một cách liền biến thành khôi giáp. Nằm mơ đi. Đoạn Phong bất nhị nhích môi nói. Đó là năng lực chỉ sáu trang thánh khí mới có. Sáu trang thánh khí. Càn Kình tập trung chú ý vào Đoạn Phong bất nhị. Thánh khí cao cấp hơn hồn binh được gọi là trang bị vũ khí cao cấp nhất. Tất cả rèn tạo đại sư hiện tại không một ai có thể đúc ra thánh khí, mọi thánh khí đều do rèn tạo đại sư các thế hệ trước để lại. Đều nói Hoàng Triều đang tiến bộ. Càn Kình đưa một điếu thuốc cho Đoạn Phong bất nhị, nói. Đấu khí càng ngày càng lớn mạnh, ma pháp cũng càng ngày càng cường nhưng tại sao thuật rèn lại thụt lùi? Đoạn Phong bất nhị nhún vai, vô tâm cười nói. Cái này có gì là kỳ? Trước kia rèn tạo đại sư nghĩ làm sao đúc trang bị đỉnh giai, bây giờ rèn tạo đại sư suy nghĩ là làm sao sử dụng ít tài liệu tạo ra trang bị càng đắt tiền tùy cầu khác nhau. Càn Kình gật gù. Đúng là vậy, nói chính xác thì thuật rèn không lùi bước chẳng qua cách chế tạo xảy ra thay đổi. Trước kia mọi người không để ý sử dụng bao nhiêu kim loại mà chỉ muốn tạo ra trang bị cao cấp là được. Rèn tạo đại sư ngày nay không ngừng tiết kiệm tài liệu, kết quả dẫn đến chất liệu trang bị giảm thấp. Dù tìm rèn tạo đại sư từng đúc ra thánh khí cho bọn họ hưu tài liệu đúc đấu binh thì rèn tạo đại sư hiện tại sẽ đúc tốt hơn một chút. Mỗi ngày bọn họ nghiên cứu cách bớt tài liệu, kiếm tiền. Thật ra vẫn nên dùng đủ tài liệu. Càn Kình lắc đầu, nói. Tiết kiệm tài liệu không phải là cách đúng. Phải rồi. Càn Kình quay đầu nhìn Đoạn Phong bất nhị, nói. Ta tìm ra một cách chắc chắn gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sẽ đồng ý cho ngươi sử dụng tế đàn trong khi không gia nhập vào bọn họ. Thật không? Đoạn Phong bất nhị bật dậy khỏi bãi cát, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Tuy trong tay có ma hạch biết cách nuốt ma pháp trận đó nhưng muốn leo lên tế đàn của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà gần như là chuyện không thể. Mỗi một gia tộc chiến sĩ huyết mạch trong xương đều có sự kiêu ngạo, sự cố chấp đó dù là hoàng đế cũng không thể sửa đổi. Thật không ngờ. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình nghiêm túc gật đầu, ngồi bệt xuống mặt cát. Nhiều lúc ta nghĩ thôi thì thức tỉnh trực tiếp cho rồi, xem may mắn như thế nào. Đi bản ra huyết mạch cửu đầu xà. Sao được chứ? Càn Kình chỉ sơn động sau lưng, nói. Chính là nước trong đó, vì sa mãng ngâm thời gian dài trong nước đó, hoàn cảnh xung quanh rất đặc biệt là số nước này chuyên môn kích phát huyết mạch hệ rắn thức tỉnh. Cầm một chút cho bản ra, muốn đổi một cơ hội chắc không khó. Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ mặt đăm chiêu. Mỗi gia tộc chiến sĩ huyết mạch đều hạn không thể khiến tất cả tộc nhân thức ít lực lượng huyết mạch, trước giờ chưa ai làm được điều này. Dù có thể tăng thêm vài lực lượng huyết mạch, dù khiến những lực lượng huyết mạch đã thức tỉnh rồi lại thức tỉnh lần nữa đều có giá trị lớn. Chắc là được, nhưng mà... Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ mặt hơi lo lắng hỏi. Trong đó có một vấn đề lớn là lai lịch nguồn nước. Ngươi nên biết gia tộc chiến sĩ huyết mạch không phải gia tộc lương thiện gì, nếu có nguồn nước thức tỉnh đặc biệt như vậy, bọn họ sẽ không bởi vì chúng ta cho họ nước mà bỏ qua. Cướp! Càn Kình nhẹ gật đầu. Nếu thật sự có nguồn nước này thì gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sẽ cướp giật, làm gì có chuyện cho bọn họ một chút nước liền đồng ý ngừng tay. Tìm ao khô rồi rót chút nước này vào đó. Càn Kình nhún vai nói. Khi ấy cứ bảo tìm nguồn từ nó vậy là được rồi. Đoạn Phong bất nhị ngây ngốc nhìn Càn Kình, chậm rãi giơ ngón cái lên, lắc đầu liên tục nói. Ta thật sự không ngờ, bình thường có vẻ ngươi ít suy nghĩ mà sao gặp loại chuyện này lập tức nghĩ ra cách như thế. Xem ra ngươi trời sinh có một bụng mưu ma trước duyệt, chúng ta đúng là bằng hữu. Càn Kình không biết nên nói cái gì nhìn Đoạn Phong bất nhị. Kế sách bình thường từ miệng tên này biến thành một bụng mưu ma trước duyệt. Trăng tròn treo giữa trời, Càn Kình đập bể hạt cát bị đóng băng như sắt kéo phần đồ cuồng ca ra trở về sơn động nghỉ ngơi. Càn Kình trở lại vô tận thế giới, thôn trang nhỏ quen thuộc vẫn yên tĩnh như trước. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn Càn Kình đi vào sân, hơi ngẩn ra. Trong thời gian ngắn ngủi Càn Kình đã thổi hồn vào đấu tâm trống giống không có linh hồn, chỉ có thể công kích, hình thành một viên đấu tâm thật sự. Nhưng không biết đấu tâm của Càn Kình có hình dạng gì. Càn Kình nhìn hai người ở trong sân, ngẩn ra. Bên trong tiệm rèn có Bố Lai Khắc Đại Thúc là chuyện bình thường, nhưng sao hôm nay hai người khắc khẩu nhất thôn, sư phụ Âu Lạp Lạp, sư phụ Á Đương Tư cũng có trong sân. Hơn nữa, cái lu dược đen to lớn cũng nằm trong sân. Hai vị sư phụ. Càn Kình ngần ngừ nhìn Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư, không biết nên nói cái gì. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 421. Huấn luyện tử vong vượt qua cực hạn, xa khâu. Âu Lạp Lạp. Á Đương Tư liếc nhau cùng hừ lạnh một tiếng. Hừ. Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư quay đầu đi, hít cằm nhìn bầu trời. Nếu chỗ này không phải tiệm rèn của Bố Lai Khắc Đại Thúc chắc Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư đã sớm đánh lộn trình diễn cuộc chiến giữa thần bí dược sư và dược sư thường thấy ở đầu đường chân sách Hoàng Triều. Bố Lai Khắc Đại Thúc đứng dậy tẩu thuốc gõ đế giày, ngẩng đầu nhìn Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư đang giằng co. Bắt đầu đi. Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư giống bóng ra xì hơi cùng đi tới trước mặt Càn Kình. Tiểu tử, cởi hết đồ nhảy vào cho ta. Âu Lạp Lạp chỉ lô dược đen sau lưng, nói. Ta nói trước cho ngươi biết, dược lần này mạnh hơn hôm qua gấp 30 lần. Vậy còn kêu ta nhảy vào. Càn Kình nhảy cấm lên. Có thể nhìn đau nhưng nếu đau hơn ngày hôm qua gấp 30 lần thì dù Càn Kình dùng đến phong vân kim thân nhảy vào trong cũng sẽ hóa thành ánh sáng trắng bay khỏi vô tận thế giới. Trước kia cũng gặp tình huống tương tự. Có lần Âu Lạp Lạp điều chết hỏa sơn dược tề quá mạnh, Càn Kình mới nuốt vào bụng đã hóa thành ánh sáng trắng bay khỏi vô tận thế giới tiêu chảy cả ngày. Yên tâm, ngươi không chết được. Á Đương Tư cáo kỉnh nhét một bình dược vào miệng Càn Kình. Uống bảo đảm ngươi sẽ chống được một lúc. Âu Lạp Lạp vẻ mắt khó chịu cũng lấy dược ra nhét vào miệng Càn Kình. Chống được một lúc, ta thì thấy ngươi tiêu đời ngay, dược gì cũng không cứu ngươi được. Lần này cho phép ngươi dùng đấu khí, đấu ký hộ thể. Càn Kình nhìn hai sư phụ, muốn khóc. Hai ngươi giận dỗi chút hết chiêu số lên người ta so xem ai mạnh hơn sao. Hai vị sư phụ, thế này có phải là hơi vô nhân đạo không? Thần bí dược tề chảy vơ, a, o, bơ, ung, lực lượng núi lửa vô địch phun trào lại bùng nổ. Phong vân kim thân thiết thân cảnh thúc đẩy đến cực độ, có thể thấy rõ dưới lớp da như có mấy vạn con sâu mấp máy, đó là dấu hiệu lực lượng hỏa sơn dược tề sắp chui khỏi người. Yên tâm, có ta đây, dù tử thần đến, nếu ta không đồng ý thì hắn không thể mang mạng sống của ngươi đi. Không biết Á Đương Tư lại rót thuốc nước gì vào miệng Càn Kình, lột sạch đồ hắn ném vào trong lu nước. Bùm bùm bùm bùm bùm. Thuốc nước thần bí bắn tung tóe, Càn Kình cảm giác đau đớn chưa từng có công kích từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong. Mỗi khi Càn Kình sắp không chống nổi thì Á Đương Tư sẽ rót một bình thuốc vào miệng hắn, lại hồi phục sức sống tiếp tục cắn răng chịu đựng. Càn Kình thở phì phò, đầu ló khỏi lu nước nhìn bố lai khắc đại thúc đứng bên dưới bình tĩnh hút thuốc. Càn Kình chưa từng thấy kiểu huấn luyện này, dù lúc huấn luyện phong vân đấu khí cũng có mức giới hạn, toàn là huấn luyện đến bờ vực cực hạn của con người, tuy đau đớn nhưng sẽ không mất mạng. Bố lai khắc đại thúc này huấn luyện người vào chỗ chết, chẳng qua bên cạnh có hai quái vật đẳng cấp dược tề đại tôn sư cứu người. Mỗi khi có người sắp chết là lại rót nước thuốc cứu sống xong tiếp tục lăn qua lộn lại. Cực hạn. Không, kiểu huấn luyện này sẽ không tìm thấy trong sách giáo khoa nào của chân sách Hoàng Triều. Đây thật là huấn luyện tử vong vượt qua cực hạn. Không có kiểu huấn lơ, u, y, nơ, e, người gần chết. Nếu không có dược tề lão sư A Đương Tư ở đây, Càn Kình khẳng định trong thời gian ngắn ngủi này hắn đã 4-5 lần quay vào vô tận thế giới rồi. Hết cách uống dược, nhảy vào chưa đến 10 giây sẽ chết ngay, không thể ngăn được. Hai canh giờ trên mặt đất tiệm thợ rèn của bố lai khắc đại thúc vương vãi đầy bình dược trong suốt sống. Trong đó 2/3 là bình dược tề của Á Đương Tư, 1/3 là bình thần bí dược tề. Càn Kình nằm dưới đất không khác gì cái xác. Cái này mà là huấn luyện gì? Thật sự muốn giết người. Tuy hiệu quả huấn luyện rất tốt, phong vân kim thân bị vùi dập từ thiết thân cảnh trực tiếp bay đến cương thân cảnh. Lực công kích khủng bố của Càn Chiến Huyền cùng lắm là đánh đau Càn Kình một chút, nếu còn mơ làm hắn gãy xương thì... Xin lỗi, phải tăng thêm đấu khí mới được. Các ngươi trở về đi. Bố lai khắc đại thúc phun ra luồng khói đặc, nói. Lần sau lại đến. Trước mắt đại nhân tối sầm. Thì ra loại huấn luyện này không phải một ngày là xong, còn có lần sau. Bố lai khắc đại thúc đằng sau viện, nói. Ngươi đi tắm rồi thu gom khoáng vật trong tiệm không còn nhiều. Một quyển sách dày rơi xuống bên cạnh Càn Kình, gió thổi trang sạch lật qua lật lại. Có mấy chục loại kim loại khoáng khác nhau, những khoáng này khá đặc biệt, chúng nó là khoáng vật xen lẫn ma thú, tức là nói xung quanh khoáng vật chắc chắn có ma thú canh giữ. Còn có ta. A Đương Tư vứt một quyển sách xuống cạnh Càn Kình, lắc đầu ngời ngời. Hôm nay ngươi lãng phí bao nhiêu là dược thủy, tài liệu của ta. Phải bổ sung đầy đủ cho ta. Bộp. Quyển sách thứ ba rớt xuống đất. Càn Kình khỏi ngẩng đầu cũng biết là vài thứ Âu Lạp Lạp sư phụ cần cho thần bí dược tề. Biết nói gì bây giờ? Càn Kình miễn cưỡng bò dậy, tắm rửa hồi phục thể lực, uống dược tề hồi phục đấu khí, vác trảm mã đao chạy ra cửa thôn đi hướng Tây Sơn. Càn Kình ra cửa thôn, vẫn là con chó ba đầu hung dữ. Nhưng lần này con chó ba đầu hung dữ gặp một chiến sĩ tâm tình rất ức chế. Càn Kình không nói nhảm một câu vung đao chém nó thành hai nửa. Ba quyển sách chắc mấy ngày nay phải ở Tây Sơn. Càn Kình đấm hai vai sớm không thấy đau, lầm bầm. Ta mới huấn luyện suýt chết, hôm nay thấy cái gì hoạt động là làm thịt hết. Đao quang, tên giết, phi đao. Tầng dưới chót Tây Sơn mau chóng truyền ra tiếng đám ma thú hét thảm. Càn Kình cắm đầu tiến tới không né tránh, như chiến xa ủi đất không ngừng tiến lên. Thời gian cổ hoang xa hải như đứng lại, mọi người ở bên trong không cảm giác thời gian trôi đi, hạt cát vĩnh hằng cuồng phong vô tận như xua tan thời gian. 7 ngày, Càn Kình không ngờ đến 7 ngày mà Thiết Khắc vẫn ngủ say. Theo Âu Lạp Lạp nói thì sau 3 ngày ngủ say chính là lúc mắt cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Bây giờ đã qua 7 ngày mà Thiết Khắc vẫn ngủ say như chết, không có vẻ gì là tỉnh lại, dĩ nhiên gã cũng không chết. Sao có thể như vậy? Càn Kình gãi đầu. 7 ngày nay trong vô tận thế giới, Càn Kình luôn chém giết sưu tầm dược liệu, khoáng vật trong Tây Sơn, trước khi chưa tìm đủ tài liệu dù hắn quay về thôn, hỏi mấy vị sư phụ cũng không được chỉ dẫn gì. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới được giải đáp. Càn Kình liên tục anh dũng chiến đấu 7 ngày, không ngủ không nghỉ trong vô tận thế giới vẫn cần 1 ngày nữa mới sưu tầm đủ tất cả tài liệu. Mắt Đoạn Phong bất nhị nhập nhèm nhìn bóng lưng Càn Kình đánh dùng mình. Cái tên này làm sao vậy? Suốt ngày ở trong cổ hoang sa hải mà sao sát khí trên người càng lúc càng đậm như mỗi ngày ngâm trong biển máu. Càn Kình mở đấu giới lấy ra 2 khối thiết tinh đi hướng màn nước. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Huấn luyện tử vong vượt qua cực hạn, Sa Khâu. Hạ. Mấy ngày nay phần đồ cuồng ca không rảnh rỗi, 7 ngày đối với gái như 70 năm. Lại đi trên con đường chiến sĩ hàng ma, đột phá thập giai đi lên hàng ma là cực kỳ khó khăn. Nhưng đột phá cửa ải này rồi lại tu luyện thì sẽ rất nhẹ nhàng, tựa như con sâu làm kén, phá kén ra sẽ biến thành bươm bướm xinh đẹp. Chẳng qua lại kết kén này cực kỳ thống khổ, nhiều lúc chết luôn trong ca, nơ e, không thể sống được. Chiến sĩ thập giai đột phá chiến sĩ hàng ma không có đấu linh đại trận trợ giúp gần như là chuyện không thể. Một khi làm được là phá kén trọng sinh. Bí pháp đấu khí tháp giai cung cấp kim loại ưu chất, hoàn cảnh tu luyện khốc liệt cực đoan gần chết và lực xung kích phá kén trọng sinh tất cơ AK, khiến thực lực của phần đồ cuồng ca tăng nhanh. Chỉ mới 7 ngày phần đồ cuồng ca từ hàng ma nhất chiến trùng kích đến hàng ma tam chiến. Đấu khiếu trong đại chân kim đấu khí đã mở đến 40 cái, càng nhiều đấu khiếu thì tăng tiến hấp thu đấu khí càng lớn. Tuy mỗi một tầng tăng tiến chiến sĩ hàng ma cần nhiều đấu khí hơn, nhưng tùy theo đấu khiếu liên tục tăng có thể bỏ qua vấn đề lượng đấu khí. Thoát thai hoán cốt. Nói phần đồ cuồng ca thoát thai hoán cốt không quá đáng chút nào. Nếu phần đồ cuồng ca ở trong cổ hoang sa hải 2 tháng thì sẽ đến tình trạng gì đây? Rất khó đoán biết. Càn Kình và Đoạn Phong bất nhị ra khỏi sơn động, nhìn phần đồ cuồng ca bò lên hố cát, lắc lư cách đầu. Mới một đâm không gặp mà đấu khí của phần đồ cuồng ca đã tăng tiến nhiều. Càn Kình lắc đầu nguầy nguậy cảm thán rằng tốc độ này. Qua một lần tạo kén và phá kén, tốc độ tăng tiến đúng là kinh khủng, khủng khiếp hơn cả lúc trước Càn Kình ở Tứ Quý Sơn Cốc. Đương nhiên tốc độ tăng tiến sẽ không vĩnh viễn nhanh như vậy. Sau khi phá kén sẽ có thế lao nhanh, khi thế này biến mất thì sẽ chỉ tốt hơn trước một chút, không thể nào cứ phát triển nhanh như vậy được. Đặc biệt tác dụng của cổ hoang sa hải sẽ ngày càng mất hiệu quả với phần đồ cuồng ca, thân thể và đấu khí nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh cổ hoang sa hải. Trừ phi tiến sâu vào trong thì có lẽ vẫn giữ tốc độ tăng tiến kinh người. Sâu bên trong. Càn Kình lắc đầu, đó là tìm chết. Đó là gì vậy? Đoạn Phong bất nhị ngửa đầu nhìn cát vàng cuồn cuộn phía xa. Không lẽ lại là sa hạt gì đó? Không đúng, hình như là Sa Khâu. Sa Khâu. Phần đồ cuồng ca dốc sức chạy nhanh lên núi, nhờ địa thế cao ngoái đầu nhìn cát vàng cuồn cuộn từ xa kéo đến. Phần đồ cuồng ca hét thất thanh. Đúng là Sa Khâu. Sa Khâu. Càn Kình những mày, ma thú trung đẳng còn khó gặm hơn sa hạt nhiều. Sa Khâu cũng có thói quen hoạt động và chung kết tập thể nhưng thân thể không phải con trùng bình thường. Trên người Sa Khâu có 4-5 cái miệng, mỗi miệng giống như la bàn rậm rạp răng nanh sắc bén có thể cắn thủng khôi giáp. Đối phó một con Sa Khâu tương đương với đấu với mấy kẻ địch cùng lúc. Thân thể những con Sa Khâu này chẳng những chắc khỏe, da dày như giáp, hơn nữa khó đối phó nhất là sự sống đặc biệt của chúng. Ngươi dùng chiến đao chém Sa Khâu thành hai thì sẽ có hai con Sa Khâu chớp mắt lành vết thương, chẳng qua cơ thể nhỏ hơn trước nhiều. Cực kỳ khó giết, một đám quái vật rất khó giết. Nếu lựa chọn giữa Sa Hạt và Sa Khâu thì người bình thường nào đều sẽ chọn đấu với Sa Hạt. Không phải chứ? Càn Kình ngửa đầu nhìn một điểm đen nơi chân trời, thần xạ không chỉ luyện tập độ chính xác khi bắn mà còn luyện ánh mắt. Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Bảo thạch khởi nguồn ma chủng. Cánh chết tiệt, ma võ sĩ huyết mạch huyết bức chết tiệt, chắc chắn là bọn họ xua Sa Khâu đến. Bọn họ lợi dụng cánh biết bay cố ý dụ những Sa Khâu đến công kích. Công chúa, dường như hắn phát hiện ra chúng ta. Vậy thì sao? Hai chân lộ tây pháp lưu thủy đạp trên lưng lạp pháp nhĩ kiêu ngạo nhìn Càn Kình ở phía xa. Bây giờ hắn có rảnh chú ý ta sao? Thiết khắc chúng một trưởng của ta chắc đang nằm trong sơn đồng dưỡng thương, hắn dám đi không? Rời đi là thiết khắc chết chắc. Đừng quên đây là Sa Khâu, chúng nó có năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt chết tiệt, tại sao lại là Sa Khâu? Càn Kình nhíu mày. Sa Khâu khác với con giun bình thường, giun chỉ có thể hành động trong bùn đất, còn Sa Khâu thì xuyên toa trong tảng đá dễ như chơi. Ngọn núi lớn này không thể trở làm thành lũy phòng ngự, bây giờ dù có cóng thiết khắc chạy trốn cũng sẽ bị ma thú di động nhanh trong cát này đuổi kịp. Trong Sa Khâu chắc chắn có Sa Khâu vương. Đoạn Phong bất nhị cẩn thận nói. Càn Kình giết Sa Khâu vương là được. Tốt, ngươi ở đây trông chừng. Càn Kình bay nhanh xuống núi. Cuồng ca cóng thiết khắc chuẩn bị tùy thời rút lui. Càn Kình nhảy xuống núi, chạy nhanh vài trăm thước trong sa mạc, đôi chân liên tục đào một cái hố, nhanh chóng vùi mình vào trong. Mắt Càn Kình xuyên qua hạt cát nhìn chằm chằm Sa Khâu đến gần. Gần trăm con Sa Khâu thân hình khác nhau, nhỏ thì cao cỡ một người, to thì dài cỡ 4 thước. Chính giữa đám Sa Khâu có một con Sa Long khổng lồ vặn vẹo, to hơn Sa Hạt gấp 2 lần. Ước chừng dài hơn 10 thước. Càn Kình nhìn thấy rõ Sa Khâu từ đầu đến đuôi, lớp da vàng kim lồi lõm như bị thương rồi thành vết chai tạo nên màng bảo vệ dày. Thân thể nó khổng lồ nhưng có 15-6 cái miệng đầy răng nhọn, toàn thân có 30 cục u phồng lên như đầu người. Những chỗ đó là mắt của Sa Khâu, nhưng không phải để nhìn mà là nghe và ngửi. Muốn làm gì? Tập kích sao? Lộ Tây Pháp lưu thủy đạp trên lưng lạp pháp nhĩ bay cao trên bầu trời, nhìn xuống Càn Kình núp dưới đất. Lộ Tây Pháp lưu thủy lạnh lùng cười. Tập kích. Nếu như là Sa Hạt thì đây là chiến thuật không tệ, nhưng đối thủ của ngươi là Sa Khâu, Sa Khâu. Điểm yếu của Sa Khâu thay đổi theo thời gian, ngươi có thể tìm ra sao? Bất cứ đòn tấn công này sẽ chỉ dẫn đến đám Sa Khâu tức giận và hung ác hơn. Lạp pháp nhĩ lén ngoái đầu lại liếc Lộ Tây Pháp lưu thủy, gật gù. Hèn chi công chúa thấy ma thú càng mạnh hơn nhưng không dụ đi mà muốn dụ con ma thú như vậy, Sa Khâu gần như không có điểm yếu. Thật đáng tiếc, không thể xuống dụ Sa Khâu, nếu không thì phá chỗ mai phục của hắn càng tốt. Lộ Tây Pháp lưu thủy kiêng dè nhìn Càn Kình trong bãi cát, đến nay nàng vẫn không quên tiến thuật ngày đó, tùy tiện đi xuống sẽ bị một mũi tên bắn chết. Đúng vậy. Lạp Pháp nhĩ gật đầu, nói. Sa Khâu là một đám ma thú không có điểm yếu. Vù vù vù vù vù. Cuồng phong tàn phá cổ hoang Sa Hải, mũi xạ nguyệt cung bỗng phát ra đoàn sáng chói lòa. Tên rán sát cát bụi bay nhanh đi, ma sát phát ra tiếng rít chói tai lấn áp tiếng cuồng phong truyền đến từ bầu trời. Trên bãi cát màu vàng kim có sao chổi vàng xẹt qua, những hạt cát bị khí lưu do mũi tên bay nhanh cuốn vào. Có nhiều cát vàng bay theo như sao băng từ trên trời giáng xuống, chẳng qua sao băng hôm nay không phải từ trên trời giáng xuống mà là từ dưới đất vọt lên. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 423. Biến không thể thành có thể. Một mũi tên. Hai mũi tên. Ba mũi tên. Năm mũi tên. Chín mũi tên. Thực lực tăng vọt, Liên Châu tiến thần xạ cũng tăng trưởng theo. Càn kình một hơi bắn hết 9 kình tiến trong bình tên. Nhanh! Một con mắt duy nhất của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn to cực kỳ kinh ngạc nhìn 9 mũi tên bay nhanh, nếu nàng hạ thấp một chút chắc chắn sẽ bị bắn chết. Sao người này lợi hại quá vậy? Tim Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đập nhanh vì sợ. Trên đời này chỉ có xạ thủ thiên ma nhãn của ma tộc mới ngang ngửa với Càn Kình. Không lẽ Càn Kình là chiến sĩ huyết mạch thần xạ nghệ vũ thế gia của chân sách Hoàng Triều? Nếu hôm đó hắn bắn ta như vậy thì ta đã chết rồi. Tại sao không bắn ta? À, đúng rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nuốt nước bọt bởi vì hôm đó Càn Kình bị gãy xương. Nhưng sao xương tay của Càn Kình mau lành đến vậy? Ta mang theo dược tề thượng đẳng của ma tộc mà bây giờ mới lành được 7-8 phần. Suy nghĩ nhanh như chớp lóe qua não Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Tên của Càn Kình nhanh như sao xẹt, 9 kình tiến chớp mắt bay tới trước mặt Sa Khâu Vương. Biến gì xảy ra? Không biết khí quan nào trong người Sa Khâu Vương phát ra tiếng rít chói tai, thân thể to lớn nhanh chóng lặn xuống bãi cát. Mũi tên đến quá đột nhiên, ma thú có trực giác nguy hiểm mạnh hơn nhân loại, nhưng mãi khi Càn Kình ra tay Sa Khâu Vương mới nhận ra nguy hiểm. Phập! Sa Khâu Vương trúng tên phát ra tiếng hét. Mấy con Sa Khâu khác đổi hướng tiến lên cùng nhào hướng Càn Kình. Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Liên tục 8 mũi tên đều trúng đích. Tên cắm vào người Sa Khâu Vương như mũi khoan. Không ngừng chui sâu vào trong. Máu màu lam từ 9 vị trí khác nhau phun ra, Càn Kình nhìn rất là đau lòng. Đó toàn là một trong những tài liệu chủ yếu chế tạo dược tề uổng hóa, phun ra quá uổng phí. Ai uổng quá là uổng. Di di di di. Thân thể Sa Khâu Vương vặn vẹo dữ dội trong cát đá, 9 mũi tên xuyên qua thân thể nó bay ra ngoài, trong đó một mũi tên viêm cục giá màu vàng đất to cỡ nắm tay. Ma hạch, điểm yếu duy nhất của Sa Khâu Vương chính là ma hạch. Khác với ma thú khác, ma hạch của 63 có thể di chuyển, biến đổi theo thời gian. Lúc gặp công kích, Sa Khâu Vương dựa theo năng lực khống chế ma hạch chạy trốn, tránh bị công kích vào chỗ hiểm. Năng lực đặc biệt bất tử gần như vô địch khiến Sa Khâu Vương trở thành một trong các ma thú trung đẳng khó gặm nhất, nếu thêm vào ma pháp phòng ngự thì càng rắc rối. Nhưng hôm nay, mũi tên của Càn Kình quá nhanh, mau đến nỗi Sa Khâu Vương không kịp phóng ra ma pháp mà chỉ kịp di chuyển ma hạch. Không thể nào! Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn to độc nhãn kinh kêu. Sao 9 mũi tên của hắn có thể bắn trúng điểm yếu ma hạch của Sa Khâu Vương? Sao hắn làm được? Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Lạp Pháp Nhĩ lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ có ma võ sĩ huyết mạch huyết bức mới là khắc tinh của loại ma thú Sa Khâu Vương, dựa theo sóng âm dao động truyền về tìm ra vị trí có lẽ tồn tại ma hạch, nhưng không thể trong một lúc tự tin 100% chính xác. Sa Khâu Vương phòng ngự thiên nhiên, trong người lợi dụng ma pháp mô phỏng mấy ma hạch giả để mê hoặc kẻ địch. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã vô dụng, 9 mũi tên của Càn Kình bắn trúng ma hạch mà Lạp Pháp Nhĩ không bảo đảm sẽ tìm được. Sa Khâu Vương hét to mấy tiếng, nặng nề đập xuống đất, máu màu lam phun trào như vòi nước bể, chớp mắt thân thể dài 10 thước thu nhỏ còn cỡ 8 thước. Xui! Càn Kình thu cường cung xoay người chạy như điên, ngoái đầu lại tiếc nuối nhìn Sa Khâu Vương nhanh chóng rút nhỏ. Trước kia trong Tây Sơn Càn Kình thấy Sa Khâu rất nhiều lần, xem như là đối thủ cũ. Sau khi giết Sa Khâu thì người nó sẽ mau chóng rút nhỏ chỉ còn cỡ ngón tay. Sao có thể như vậy? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn tay Càn Kình cầm cung và tên nhưng xoay người bỏ chạy. Chắc chắn là hắn may mắn. Nếu hắn thật sự tìm thấy điểm yếu của Sa Khâu Vương thì sẽ biết ngay ma hạch của Sa Khâu ở đâu. Hắn giết Sa Khâu Vương rồi sao không giết Sa Khâu đi? Cuồng Phong đưa lời nói của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ trên trời giáng xuống. Càn Kình chạy đường cong trên bãi cát, vòng qua vị trí xác Sa Khâu Vương, thỉnh thoảng ngửa đầu cười lạnh. Công chúa ma tộc này có nhiều kiến thức nhưng chắc ít thực chiến. Ma hạch của Sa Khâu Vương biến đổi làm người ta khó tìm ra vị trí, nhưng biến đổi là dựa theo thời gian, có quy luật. Càn Kình nhiều lần chiến đấu, biết sau khi Sa Khâu Vương bị thương đau đớn thì bản năng di chuyển ma hạch đến đâu nên có thể một mũi tên diêm chúng. Đám Sa Khâu lại khác, chúng nó không thể di chuyển ma hạch nhưng mỗi con Sa Khâu lại có vị trí ma hạch khác nhau. Nói khó tìm ra điểm yếu phải là Sa Khâu mới đúng. Có ma hạch ở trong miệng, có ma hạch ở trong cục u, hay có khi là cái đùi. Không được, không thể để hắn cướp ma hạch. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đạp lạp pháp nhĩ quát to. Đáp xuống cướp ma hạch trước hắn. Tuân lệnh. Công chúa. Lạp pháp nhĩ bỗng nhiên nhanh chóng xà xuống. Mắt trái Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấp lánh ánh sáng sao sáu cánh. Ngọn lửa đen từ trên trời giáng xuống bắn vào con đường trước mặt Càn Kình. Hủy diệt ma nhãn. Càn Kình vặn vẹo miễn cưỡng né sang bên. Con mắt kỳ dị phát ra ngọn lửa có thể làm đấu binh cửu giai biến lồi lõm, dù là phong vân kim thân cương thân cảnh bị đả kích cũng không chịu nổi. Ma nhãn đáng sợ. Càn Kình nhìn những hạt cát cạnh mình vốn có màu vàng kim giờ bị lửa hủy diệt ma nhãn đốt trở thành tinh thể trắng. Gió nhẹ thổi, những tinh thể biến thành bột phấn nhỏ li ti. Càn Kình khựng lại, đám Sa Khâu sau lưng hắn xông lên. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vui mừng nhìn ma hạch của ma thú trung đẳng màu vàng đất nằm dưới cát. Lần này đã thắng được một ván, trước khi giết tên kia cướp chiến lợi phẩm của hắn đã cướp đồ của ta. Hạt cát dưới chân Càn Kình chấn động hóa thành từng đóa sen màu vàng kim, nổ liên đấu ký hoàn toàn bùng nổ. Cổ tay xoay bắt lấy 5-6 mũi tên từ đấu giới, Càn Kình không thèm nhìn một hơi đặt trên dây cung. Vù vù vù vù vù. Dây cung chấn động, 6 mũi tên nhọn xé gió bay đi, di chuyển nhanh trên không trung. Có mũi tên bay thẳng, có bay đường cong, có mũi tên bay hướng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nguy rồi, lên mau. Ra đầu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mát lạnh, đó là cảm giác bị cung tiến thủ tỏa định. Lạp pháp nhĩ dưới chân Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đập cánh nhảy lên cao nhưng vẫn chậm nửa bước, gót chân bị tên rạch rách ra. Nguy hiểm quá. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ở trên không trung vỗ ngực, bỗng cảm giác thân thể lạp pháp nhĩ lắc lư. Muốn đi. Càn Kình không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng cười. Cướp đồ của ta. Ngươi cho rằng đây là mũi tên bình thường sao? Là dược sư chẳng những cần tạo ra dược tề cứu mạng người mà còn phải biết chế độc dược. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 424. Bắt giữ, lai giống. Là thần bí dược tề thì chế ra dược lấy mạng người càng như ăn cơm bữa. Càn Kình cùng là dược sư và thần bí dược sư, chế tạo ra độc dược quá dễ dàng. Lạp pháp nhĩ thấy choáng váng, bỗng xoay người, năm ngón tay bắn ra móng sắc bén xoẹt một tiếng cắt chân trái trúng tên, máu đỏ phun ra. Lạp pháp nhĩ, ngươi, công chúa, mũi tên có độc. Lạp pháp nhĩ đau đớn chán toát mồ hôi. Cầm máu và giảm đau giúp ta được không? Công chúa điện hạ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cắn răng, xoay người nhìn Càn Kình nhặt ma hạch chạy nhanh trong sa mạc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy hai quyển trục ma pháp từ đấu giới, ánh sáng chợt lóe, máu chỗ chân cụt tạm ngừng chảy, lạp pháp nhĩ bớt đau hơn. Càn Kình nhíu mày nói. Phong huyết ma pháp. Không ngờ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng có đấu giới. Hơn nữa phong huyết ma pháp tuy không thể thời gian dài ngăn máu chảy nhưng trong mười mấy phút chặn vết thương không chảy máu nữa, là một loại ma pháp cấp cứu đặc biệt. Không bao nhiêu đại ma đạo sư biết ma pháp này, không ngờ nữ ma đó biết. coi như ngươi may. Càn Kình vừa đi vừa nhặt tên dưới đất, đau lòng nhìn thi thể Sa Khâu Vương co rút chỉ còn cỡ Sa Khâu bình thường. Bây giờ Càn Kình không có thời gian hứng máu, đúng là xui. Đám Sa Khâu mất đi Sa Khâu Vương rơi vào tê, dơ, nơ, a, gơ thái cuồng loạn, không truy kích có thứ tự như trước nữa. Có một phần Sa Khâu tách ra, xoay người công kích Đoạn Phong bất nhị. Giết Sa Khâu Vương của các ngươi là Càn Kình. Đoạn Phong bất nhị giơ trường thương đâm thủng Sa Khâu, gã bị càng nhiều Sa Khâu bao vây. Loại ma thú này có sức sống rất dẻo dai, chiến đao có hiệu quả tốt hơn chút, trường thương không phải lựa chọn hay. Mấy con Sa Khâu di chuyển tới gần phần đồ cuồng ca. Đoạn Phong bất nhị chen ra khỏi đống Sa Khâu, chân dùng sức chạy nhanh. Càn Kình lao nhanh liên tục bắn mấy tên chúng Sa Khâu nhưng vẫn không thể ngăn cản đám Sa Khâu lao nhanh. Muốn chết. Phần đồ cuồng ca nghe thanh âm lạnh băng của Thiết Khắc sau lưng mình. Một ngọn lửa đen cực nóng xẹt qua tai bay ra ngoài chúng con Sa Khâu đằng trước nhất. Sa Khâu biến thành thịt khét. Lửa nóng cháy là khắc tinh lớn nhất của Sa Khâu. Hỏa cầu ma pháp của ma pháp sư không có tác dụng gì với Sa Khâu. Thời tiết, hoàn cảnh đặc biệt trong cổ hoang Sa Hải khiến ma thú nơi này có sức chịu đựng vượt qua bình thường. Nhưng sức chịu đựng này trở nên yếu ớt trước hủy diệt ma nhãn. Một tia lửa, một con Sa Khâu biến mất. Sáu con Sa Khâu xông hướng phần đồ cuồng ca, chớp mắt biến thành sáu vật thể bốc mùi tanh hôi, đen như than, không biết là sinh vật gì. Hủy diệt ma nhãn. Phần đồ cuồng ca quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Thiết Khắc. Chiến sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ này mới tỉnh lại, trong trạng thái không biến thân chiến thân huyết mạch đỏ lạc thiên sứ đã khởi động hủy diệt ma nhãn, có thể làm được sao? Đồn rằng phải biến thân chiến thân huyết mạch đỏ lạc thiên sứ mới có thể dùng hủy diệt ma nhãn. Không thể giải thích. Thiết Khắc vẫn giữ hình người phát ra hủy diệt ma nhãn không tha nghi ngờ, liên tục có sáu ngọn lửa đen cực kỳ nóng cháy nướng sáu con Sa Khâu. Thiết Khắc chớp chớp mắt phải bắn ra tia nóng hủy diệt, vài giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống gò má. Gì vậy? Phần đồ cuồng ca ngẩn ra. Phải rồi, Càn Kình có nói mắt phải của Thiết Khắc không thuộc về gã, tuy có thể dùng con mắt này nhưng không thể dùng quá độ trong thời gian ngắn, nếu không thì sẽ mù mắt. Không sao. Thiết Khắc nhảy xuống lưng phần đồ cuồng ca, giơ tay sờ xương ngực còn hơi đau. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh một trường kia rất nặng tay, suýt nữa giết Thiết Khắc. Bây giờ Thiết Khắc đã hồi phục 5-6 phần, trình độ dược tề của Càn Kình lại tăng tiến rồi. Hơi không quen con mắt mới này. Trong bầy Sa Khâu vọng ra tiếng gầm của Đoạn Phong bất nhị. Khi dễ lão tử dùng thương chứ gì. Sa Khâu Vương là ma thú đỉnh giai trong đám ma thú trung đẳng. Bầy Sa Khâu không xem như ma thú trung đẳng, cùng lắm là ỷ có số lượng nhiều, khó giết nên mới bó tay bó chân. Chiến thân huyết mạch cửu đầu xà. Đoạn Phong bất nhị vứt trường thương sang bên, xương ngón tay nhô ra, móng tay sáng choang như đao lóe ánh sáng âm trầm. Đoạn Phong bất nhị một chảo bấu vào người Sa Khâu, cánh tay như máy xay nghiền, xoắn rồi mạnh kéo ra ngoài. Ma hạch màu vàng đất nối với mạch máu kéo ra khỏi bụng. Mất ma hạch mà mất sinh mệnh, thân thể Sa Khâu mấp máy té xuống đất. Người Đoạn Phong bất nhị dính đầy máu lam, xoay người vọt hướng con ma thú khác. Chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển khi Thiết Khắc tỉnh lại. Một con Sa Khâu cỡ nhỏ cụng đầu vào ngực phần đồ cuồng ca phát ra tiếng két két. Phần đồ cuồng ca bay ra sau hai thước, bò dậy vỗ hạt cát dính trên người, nhìn con Sa Khâu lăn lộn dưới đất, nhẹ lắc đầu. Đại chân kim đấu khí không chỉ khiến đấu khí có lực xung kích cực kỳ cứng rắn. Nó còn là đấu kỹ đặc biệt hộ thể, khiến thân hình phần đồ cuồng ca trở nên cực kỳ rắn chắc. Lại một tia sáng hủy diệt ma nhãn. Sa Khâu to nhất trong bầy Sa Khâu không kịp hét lên đã thành đống thịt nhão. Sa Khâu không có mặt nhưng không phải không có não. Sa Khâu phát ra tiếng hú quái dị cùng chui xuống bãi cát, lặn sâu xuống, hình như chúng định chạy trốn. Một cuộc đại chiến không để lại thi thể nào, máu Sa Khâu phun ra thì thân thể sẽ nhỏ cỡ ngón tay, gió mạnh thổi qua không còn lại gì. Càn Kình nhìn chiến trường đầy máu màu lam, lắc đầu. May mắn lấy được mấy khối ma hạch, nếu không thì lỗ to. Đoạn Phong bất nhị thở phào nhẹ nhõm. May mà Càn Kình lên trước nhất tập kích giết Sa Khâu Vương, nếu không thì cuộc chiến này sẽ rất vất vả. Càn Kình đến trước mặt Thiết Khắc, hỏi. Cảm giác như thế nào? Không tệ. Thiết Khắc sờ mắt phải đã thay đổi, cười nói. Vết thương xương đã lành 6 phần. 6 phần. Càn Kình bất ngờ nhìn Thiết Khắc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuống tay cực nặng. Dù có dùng dược thảo hỗ trợ nhưng chỗ này không thể tạo ra dược tề đỉnh giai, mặt lý luận có thể lành 3 phần đã may mắn rồi, sao lại là 6 phần? Không lẽ? Càn Kình ngẩng đầu nhìn sơn động trên núi, không lẽ là vì dùng tài liệu thần bí dược tề tạo ra dược tề nên sinh ra hiệu quả kỳ lạ? Phải rồi, con mắt của Thiết Khắc trong tình huống không biến thân cảm giác chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ mà cũng dùng được. Không lẽ đây cũng là vì dùng thần bí dược tề tạo ra dược tề bình thường mang đến hiệu quả kỳ lạ? Nếu thật sự như vậy thì không biết có tác dụng phụ gì không? Đừng nói là con mắt sẽ nhanh chóng bị mù. Ta cảm thấy rất tốt. Thiết Khắc có một con hủy diệt ma nhãn, tâm tình rất tốt nói. Thật sự, rất tốt. Vậy thì hay. Càn Kình suy nghĩ bâng quơ, đợi lát nữa hắn phải kiểm tra toàn thân Thiết Khắc rồi mới. Tại sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không rời khỏi Cổ Hoang Sa Hải? Sau khi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị thương vẫn ở lại Cổ Hoang Sa Hải tiếp tục mạo hiểm. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Bắt giữ, lai giống, hạ. Xung quanh không có sơn động khác để tránh né, điều kiện giã ngoại rất khốc liệt, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chỉ vì báo thù sao? Càn Kình nêu ý tưởng nhưng rất nhanh bị Thiết Khắc phản bác. Bụng dạ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rất độc ác, cực kỳ thông minh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm như hôm nay trừ phi có lý do đặc biệt gì hấp dẫn nàng ở ly trong Cổ Hoang Sa Hải tiếp tục mạo hiểm. Mạo hiểm. Đúng vậy, là mạo hiểm. Mấy hôm trước chiến đấu chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương chưa chết hết, Càn Vô Thiên vẫn sống. Nếu Càn Vô Thiên trở về Càn gia báo cáo thân phận của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì Càn gia sẽ mạo hiểm phái cường giả đi, thậm chí tổ thành tiểu đội săn giết tiến vào Cổ Hoang Sa Hải. Bắt sống một công chúa ma tộc, đây là sự hấp dẫn cực lớn, đặc biệt là công chúa ma tộc này có huyết mạch đọa lạc thiên sứ thức tỉnh tam giai. Nếu ma nữ bị bắt rồi lai giống sinh sản. Càn Kình lắc mạnh đầu. Càn gia có truyền thống thông báo tuyển dụng thần bí dược sư, tuy trong lịch sử trừ Thiết Khắc gia chưa có con lai nào thành công, nhưng một huyết mạch đọa lạc thiên sứ tồn tại rất có sức hấp dẫn khiến Càn gia bỏ số vốn lớn ra nghiên cứu. Nếu như Càn gia có thể từ đó được một chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ thì sẽ là hành động vĩ đại cỡ nào. Hai gia tộc huyết mạch trung cực khác của chân sách Hoàng Triều còn tư cách gì đối kháng với Càn gia. Dù là ma tộc cũng sẽ bị đuổi khỏi cuộc chơi ngay. Trong tình hình nguy hiểm như vậy mà nàng không đi. Thiết Khắc đứng dậy đi dạo, ánh mắt sắc bén liếc hoa cỏ xung quanh. Nếu không phải Càn Kình nói những thứ này rất hữu dụng thì Thiết Khắc đã sớm đốt sạch chỗ này để tìm xem nó rốt cuộc ẩn giấu cái gì mà hấp dẫn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không chịu đi. Càn Kình đánh giá 4 phương 8 hướng. Nơi này trừ hoa cỏ biến gì ra không có gì khác, không lẽ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy biết sau lưng có mật thất kia? Tuy ngàn vạn kim tệ là số tài sản kích xù, dù là công chúa cũng chưa chắc lấy ra số tiền nhiều như vậy nhưng còn chưa đủ khiến Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mạo hiểm tính mạng. Muốn biết nàng muốn cái gì không? Phần Đồ Cuồng Ca nhíu mày nhìn quanh, nói. Vậy đem nơi này cho nàng là biết ngay. Càn Kình cốc đầu mình, hắn cũng đọc nhiều sách binh pháp mà sao quên mất cách này. Đoạn Phong bất nhị ngồi trên ngai đá, giơ ngón tay nói. không uổng là người xuất thân từ thế gia quân nhân, ở đây cũng dùng binh pháp. Tạm thời không đánh thắng các ngươi nhưng coi như có chút ưu điểm đúng không? Phần Đồ Cuồng Ca nhẹ búng tay, mặt treo nụ cười tự tin. Truyền thống của Phần Đồ Thế Gia là nơi cho gia quan chỉ huy ưu tú. Các đệ tử của Phần Đồ Thế Gia từ nhỏ đã nhận huấn luyện chỉ huy quân sự nghiêm khắc, khác xa với Càn Kình chỉ xem trong sách. Được, cứ vậy đi. Càn Kình vỗ đùi quyết định. Chờ khi vết thương của ngươi hoàn toàn lành thì chúng ta làm bộ rời khỏi đây. Thiết Khắc giơ tay sờ chỗ ngực bị thương, nói. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, ta phải trả lại một trưởng ngươi cho ta. Càn Kình mở đấu giới nhìn đấu thạch hoàn toàn biến mất. Mạch khoáng đấu thạch từ Tứ Quý Sơn cốc quá nhỏ, đến hôm nay là dùng hết sạch, cứ vậy thì tốc độ tăng đấu khí sẽ giảm thấp nhiều. Xem ra phải đi đại hội đấu giá, dùng kim tệ mới có được mua chút đấu thạch, đấu tinh. 1.000.000 kim tệ. Càn Kình nhìn kim tệ trong đấu giới, lắc đầu. Đây là tài sản kích xù nhưng cũng rất nhỏ nhoi, dùng mua đấu tinh hay tài liệu thì có lẽ sẽ nhanh chóng tiêu hết 1.000.000 kim tệ. Càn Kình nhìn đấu giới trống trơn, giơ tay gãi đầu. Từ khi tiến giai đến phục ma nhất chiến thì đấu giới mở rộng theo thực lực tăng trưởng, Càn Kình có được đấu tâm rồi khiến đấu giới lại mở rộng nhiều, kích cỡ khoảng 1.000 thước, cao cũng 1.000 thước. Sau này nếu vào chiến trường nhân ma, lỡ như Càn Kình bị thương nặng làm hậu cần vận chuyển binh cũng sẽ rất kinh người, không gian lớn như vậy chứa được bao nhiêu lương thực. Sơn Đồng trở về bình tĩnh, Thiết Khắc bôi thuốc rán Càn Kình đưa cho lên ngực. Đoạn Phong Bất Nhị tiếp tục cùng Phần Đồ Cuồng Ca huấn luyện đấu khí. Càn Kình thì như thường lệ lấy mũ ra che mặt tiến vào Càn Kình. Thời gian trôi nhanh trong bình tĩnh, trước mắt đã qua 7 ngày. Phần Đồ Cuồng Ca hồi phục đến cảnh giới ngày gã tự phế đấu khí, phục ma tứ chiến đấu khiếu lên đến 50 cái. Đại chân kim đấu khí bí pháp này mạnh quá đi. Đoạn Phong Bất Nhị tặc lưới nói. Nếu không phải là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh rồi, bầm dập biết bao nhiêu đều là chiến sĩ hàng ma không thể chuyển tu bí pháp đấu khí thì ta cũng muốn tu luyện. Ngươi chuyển tu cái gì? Phần Đồ Cuồng Ca tồi lên khỏi mặt nước. Mấy ngày nay ngươi chôn trong cát chẳng phải cũng đến đỉnh hàng ma bát chiến rồi. Đoạn Phong Bất Nhị nhích môi đến tận mang tai. Không biết cách luyện tập của Càn Kình lấy từ đâu ra. Tuy hơi có vẻ tự hành mình nhưng thật hữu dụng, có ít hơn sách giới thiệu. Thiết Khắc gật gù, tuy chỉ thử một lần ngày hôm qua nhưng đúng là có hiệu quả hơn bình thường. Càn Kình bình bồng trong nước, mở đấu giới ra không ngừng rót nước có thể kích thích chiến sĩ huyết mạch hệ rắn vào đấu giới. Phạm vi trên 1.000 thước vung bị rót hết khoảng 800 thước mới ngừng. Lượng nước vẫn giống như ban đầu, không vì bớt 800 thước vung mà giảm cái gì. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn, liên tục tặc lưới lấy làm lạ. Loại tu luyện này có gì ngạc nhiên? Càn Kình leo lên bờ, lắc người rũ hạt nước văng ra, thầm thở dài. Thế thì ta ở trong vô tận thế giới gọi là gì? Ngày hôm qua lại bị Bố Lai Khắc Đại Thúc, A Đương Tư Đại Thúc, Âu Lạp Lạp Sư Phụ bắt tay nhau đày đọa. Hiệu quả rất rõ rệt. Càn Kình cảm giác phong vân kim thân đến cảnh giới cương thân tăng tiến nhiều, bao gồm đấu khí trong thời gian chết đi sống lại và ý thức đấu tâm hỗ trợ đã tiến vào tình trạng phục ma ngũ chiến. Nửa tháng từ phục ma tứ chiến thăng cấp đến phục ma ngũ chiến, bản thân Càn Kình cũng không biết nên nói cái gì, tốc độ thật sự là nhanh hơn cả chiến sĩ huyết mạch. Ngươi nhanh là vì có đấu tâm. Phần Đồ Cuồng Ca nhìn vẻ mặt cảm thán của Càn Kình, nói. Cảnh giới chiến sĩ phục ma này không ai có được đấu tâm, đó giờ toàn là chiến sĩ chu ma mới có đấu tâm. Càng lên trên muốn tăng thực lực thì cần lượng đấu khí càng lớn. Nếu không có đấu tâm tiến vào chu ma muốn tăng thực lực cần đấu khí nhiều như biển, không biết đến ngày nào mới chứ đủ. Càn Kình gật đầu đi ra ngoài sơn động. Tốc độ đấu tâm hấp thu đấu khí đúng là kinh khủng, nếu Càn Kình lại có khối đấu tinh thì chỉ dùng bay mới hình dung được. Bây giờ ngươi ở phục ma mà có đấu tâm chỉ chu ma mới có, tốc độ hấp thu đấu khí tính toán bằng chu ma kỳ thì hơn xa phục ma kỳ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 426. Binh Pháp, Ám Ma Khải. Cuồng ca, lần này ngươi được lợi rồi. Đoạn Phong bất nhị ra khỏi sơn động cười nói. Ta nghe nói chiến sĩ bình thường cô đọng sơn động là chuyện cực kỳ khó khăn, càn kình cho ngươi một con đường tắt. Phần Đồ Cuồng Ca nhẹ gật đầu. Mấy ngày vùi dưới cát đúng là Phần Đồ Cuồng Ca cảm giác cách này tốt hơn chút, tốt hơn bất cứ minh văn trận pháp nào. Càn kình. Có chuyện gì? Càn kình bất ngờ nhìn Thiết Khắc, anh đẹp trai siêu oách này trừ phi có chuyện cần thiết mới lên tiếng. Thả ma võ sĩ bên cạnh lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi. Được. Càn kình gật đầu trong mắt lộ rõ tò mò nhìn Thiết Khắc. Anh đẹp trai con lai này tuyệt đối không phải người tử bi. Hôm quay về áo khắc lan Thiết Khắc dám xuống tay khiến tướng quân gác thành bốc hơi. Tại sao hôm nay gã cầu tình cho người ma tộc? Chẳng phải Thiết Khắc hận ma tộc nhất sao? Hắn. Thiết Khắc trầm ngâm nói. Đó là một ma tốt. Hôm đó ta có thể sống rời khỏi hoàng cung là nhờ hắn báo tin, lén thả ta đi, nếu không thì ta chết rồi. Càn kình thở dài, lung túng gãi đầu. Nếu sớm biết tình huống như vậy thì lúc trước càn kình sẽ không bắn mũi tên kia làm ăn ma của Thiết Khắc biến thành ma một giò. Đợi lúc khác phải tìm cách bồi thường. Công chúa, bọn họ đi rồi. Đi rồi. Một con mắt của lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ tia suy tư. Thật sự đi. Lạp Pháp Nhĩ ngoái đầu nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Công chúa điện hạ này chưa từng phục bất cứ ai, xem ra bị chiến sĩ bình thường tên càn kình đánh sợ. Chờ thêm chút đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lắc đầu, nói. Ta cứ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lạp Pháp Nhĩ dương cánh rơi lợi dụng bão sa mạc bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng phóng ra sóng âm dò tìm đặc biệt của chiến sĩ huyết bức, xuyên qua cuồng phong cổ hoang sa hải khó khăn tìm vị trí của đám người càn kình. Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Nguy rồi, mau đáp xuống. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bỗng mạnh dẫm. Lạp Pháp Nhĩ cũng cảm giác khi lạnh nguy hiểm chạy trong người. Loại cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện trong cổ hoang sa hải. Có nguy hiểm. Cổ hoang sa hải cực kỳ nguy hiểm, dù là mặt đất hay bầu trời. Lạp Pháp Nhĩ nhanh chóng đáp xuống, vùi sâu vào cát. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lén ló đầu ra nhìn Hoàng Kim Sư Thứ Vương xoay mấy vòng trên bầu trời. Ma thú cao đẳng đáng sợ, đây là lần thứ hai, nếu lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Lạp Pháp Nhĩ chậm một chút thì ma pháp lôi đình chi truy của Hoàng Kim Sư Thứ Vương sẽ đập xuống. Hủy diệt ma nhãn phục ma cửu chiến không thể ngăn được ma pháp đáng sợ này. Nhìn Hoàng Kim Sư Thứ Vương biết mất, lộ Tây Pháp Lưu Thủy vỗ hạt cát trên người, chân mày xinh đẹp lại cao. Nếu mới rồi lộ Tây Pháp Lưu Thủy mặc ám ma khải thì có lẽ không cần sợ Huyền Thiết Thủ. Càn kình chết tiệt, hủy một mắt của ta còn làm ta không lấy được ám ma khải, không thể đợi nữa. Sớm bắt lấy ám ma khải sẽ tăng một phần lực lượng tự bảo vệ mình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi hướng sơn động. Ở lại đây không an toàn, không biết chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương tên Càn Vô Thiên có nói việc ta ở đây với gia tộc của bọn họ không? Chắc là không. Lạp Pháp Nhĩ đi cài nhắc sau lưng lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói. Người đó rất kiêu ngạo, chắc sẽ tìm cách dựa vào lực lượng của mình đánh trở về. Vậy sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngửa đầu nhìn trời. Hy vọng là vậy. Chờ ta lấy được ám ma khải là có thể lại mở ra thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Khi đó chừng mấy tháng là thực lực của ta tăng vọt, có thể tự tay giết càn kình. Công chúa điện hạ, chắc đám càn kình đã đi xa. Lạp Pháp Nhĩ theo sau lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nhỏ giọng nói. Sóng âm ta phát ra rồi lại không có tin tức về bọn họ. Mặt lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ nụ cười đắc ý, chân mày nhíu chặt giãn ra hai bên. Đây là tin tức tốt duy nhất lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghe được trong mấy ngày qua. Khoáng sơn không cao, sơn động khá tối. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấy một viên Dạ Minh Châu từ đấu giới ra, đây là vật xa xỉ với Càn Kình nhưng đối với nữ ma thuộc hoàng gia ma tộc thì không đáng tiền. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuyên qua màn sáng, chân mày giật giật. Vết thương dính nước làm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thấy nhói. Càn Kình chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Lạp Pháp Nhĩ đứng sau lưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nuốt nước bọt khan. Thì lực của ma võ sĩ huyết mạch huyết bức ra kém, gần như mù, chỉ có phát ra sóng âm tạo ra hình ảnh trong đầu. Qua nước giếng tẩy lễ, y phục của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ướt sũng, quần dài y phục chiến sĩ đen dán cặp mông vêu hình trái đào, cặp mông co giãn như không mặc quần. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lắc đầu, hất bọt nước dính trên tóc dài kéo theo bầu ngực cao lắc lư, toát ra sức hấp dẫn quyến rũ. Lạp Pháp Nhĩ hít mạnh mùi hương thân thể Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trong không khí. Ông trời cướp đi thị lực của ma võ sĩ huyết mạch huyết bức nhưng ban cho thính giác, thú giác cực kỳ nhạy. Bên ngoài đồn rằng nữ ma rất là dâm đãng nhưng không ngờ nàng còn trinh. Quả nhiên, mắt trái của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lấp lánh tia vui sướng. Chỗ này mọc đầy dược thảo biến dị, chỉ cần có được bút khí ký giá của Lộ Tây Pháp Nhịp Hàn là ta sẽ trở thành một thần bí dược sư, khi đó chế tạo ra dược tề kích phát ta thức tỉnh trung cực. Công chúa, nên mau chóng đi tới trước. Lạp Pháp Nhĩ áp sát thì thầm vào tai Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ta sợ có người đi theo phía sau. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghiêng đầu sang bên trán vết chừng Lạp Pháp Nhĩ. Đừng gián sát bản công chúa như vậy. Tuân lệnh. Lạp Pháp Nhĩ cung kính lùi ra sau một bước. Công chúa điện hạ. Đi qua đường hầm dài, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị thực vật trong đại sảnh làm rung động, môi đỏ hồng nhích cao. May mắn những người này không hủy thực vật. Công chúa điện hạ hãy mau mở kho báu lấy án ma khải ra đi. Lạp Pháp Nhĩ quỳ dưới đất nhỏ giọng nói. Ta cứ thấy những người này rời đi là có mưu kế muốn dụ chúng ta đi ra. Vậy thì sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi hướng ngai vàng bằng đá, nở nụ cười tự tin nói. Ta lấy được ám ma khải rồi muốn đi tìm bọn họ, chúng tự đưa lên cửa thì càng tốt. Một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nhỏ vào tầng kim loại tay vịn ngai vàng. Máu nhỏ vào tay vịn phát ra ánh sáng yếu ớt, từng sợi chỉ quấn quanh nhau hợp thành ma pháp trận mắt thường khó thấy, phù văn ma pháp chỉ có máu của gia tộc Lộ Tây Pháp mới mở ra được. Cửa kho báu từng bị Càn Kình mở nay lại hé mở, vách đá xung quanh không nhúc nhích nhưng trần nhà mật thất run run, vô số đá vụn rớt xuống. Mật thất trong mật thất, nó giấu trên trần nhà. Một vật màu đen từ trần nhà rớt xuống, còn có một cây kim loại xuyên qua quyển sách rớt xuống theo, đây mới là ghi chép thần bí dược tề của Lộ Tây Pháp Nhịp Hàn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 427. Làm ngươi 20 lần. Ám Ma Khải. Ám Ma Khải. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn ám ma khải rớt dưới đất, hoa văn phồn ào toát ra bí ẩn nhưng không phá hỏng mỹ cảm, dù là người ánh mắt hạn hẹp khi thấy khôi giáp này cũng cảm nhận được uy thế và lực lượng phát ra từ ám ma khải. Uy thế quân lâm thiên hạ, giống như chỉ có hoàng đế mới có tư cách mặc nó. Ám ma khải, ám ma khải. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từng bước một đi hướng ám ma khải. Người run rẩy vì hồi hộp. Ngươi biết không? Vì có được ngươi mà ta trả giá một con mắt. Không chỉ thế. Bụng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đau nhói. Một cây trường kiếm băng mỏng từ sau lưng xuyên thủng trước bụng. Máu dọc theo mũi kiếm run run chảy xuống đất. Lạp Pháp Nhĩ. Trong mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giây lát đã hoàn thành sao sáu cánh. Nàng quay người bắn hướng ma võ sĩ huyết mạch huyết bức sau lưng mình. Ngươi dám phản bội ta? Ngọn lửa cực nóng bắn thủng lỗ sâu trên vách tường nhưng không trúng ma võ sĩ huyết mạch huyết bức có sở trường tốc độ. Phản bội người? Đôi tay Lạp Pháp Nhĩ ôm ám ma khải, nở nụ cười lạnh băng. Từ trước giờ ta không trung thành với ngươi thì nói gì phản bội. Cho ngươi bản đồ bởi vì chỉ có máu của hoàng tộc Lộ Tây Pháp mới mở ra mật thất ẩn giấu. Ngươi! Hủy diệt ma nhãn của Lộ Tây Pháp lưu thủy bắn vào ám ma khải, lực xung kích mạnh mẽ chấn lạp pháp nhĩ liên tục lùi dán vào vách tường. Ta làm sao? Ám ma khải đúng là đồ tốt. Lạp pháp nhĩ giữ ám ma khải ra mặt trên người, vật kim loại mềm màu đen như sống lại điên cuồng đâm vào người lạp pháp nhĩ, chớp mắt đã ở trong người gã. Ngay sau đó, đấu khí phun trào từ người lạp pháp nhĩ. Phục ma thất chiến thăng lên phục ma bát chiến rồi từ phục ma bát chiến kéo lên đỉnh phục ma cửu chiến. Đấu khí bỗng nhiên bùng nổ, một chuỗi tiếng xương kêu răng rắc như hạt đậu phát ra từ người lạp pháp nhĩ, đôi mắt đục từng chút một biến sáng sủa, không còn đục ngầu mà là đôi mắt đen sáng ngời. Quả nhiên, lạp pháp nhĩ hưng phấn nhìn đôi tay mình. Quả nhiên đúng như lời đồn ám ma khải có năng lực đặc biệt. Ta nhìn thấy rồi, ta không còn là người mù. Công chúa, nàng đẹp lắm, thật quyến rũ, nàng còn trinh đúng không? Lộ Tây Pháp lưu thủy nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt vặn vẹo của lạp pháp nhĩ, lòng dâng lên nỗi sợ, bản năng lùi một bước. Đúng vậy, nàng là xử nữ. Mặt lạp pháp nhĩ nhăn vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt sáng ngời bắn ra dục vọng trần trụi. Thập công chúa của ma tộc. Lộ Tây Pháp lưu thủy. Bên ngoài đồn là dâm nữ thế nhưng còn trinh. Ha ha ha ha ha ha. Tốt quá tốt. Hãy để ta làm nàng một lần. Không uổng phái cái tên dâm nữ của nàng. Khí lạnh thấu xương đóng băng tim Lộ Tây Pháp lưu thủy. Sợi tơ đen mỏng nhanh chóng hoàn thành sao sáu cánh trong con ngươi. Hủy diệt ma nhãn có thể hủy diệt tất cả lại bắn ra. Âm. Chúng mục tiêu rồi. Người lạp pháp nhĩ đập vào vách núi sau lưng, gã vẫn lạnh lùng cười. Nàng bắn ta. Ha ha ha ha ha ha. Nàng bắn ta. Mới rồi nàng bắt ta 2 lần, lát nữa lão tử sẽ bắn nàng 20 lần. Tới đây. Vách tường để lại cái bóng, lạp pháp nhĩ đã xuất hiện ở trước mặt Lộ Tây Pháp lưu thủy, một vu lên gối thúc vào bụng nàng. Đầu là phục ma cửu chiến nhưng thực lực hoàn toàn khác nhau. Ám ma khải không chỉ tăng cao đấu khí của lạp pháp nhĩ mà còn có thân thể của gã. Lộ Tây Pháp lưu thủy không kịp phản kích hay né tránh, bụng đau nhói, nàng văng ra xa. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Lộ Tây Pháp lưu thủy văng ra nơ gơ a o y y phục vỡ vụn, trang phục chiến sĩ gián sát người đã không thể che đi cảnh xuân. Hai gò bồng đào to như bánh bao nhảy ra khỏi lớp vải. Ngươi! Lộ Tây Pháp lưu thủy nằm dưới đất, há mồm hộp máu, mắt liếc châm cài tóc màu bạc rơi dưới chân lạp pháp nhĩ. Rắc! Lạp pháp nhĩ giấm lên châm cài, lạnh lùng cười. Đây là ma đạo khí giữ mạng của nàng đúng không? Giống như ma đạo khí của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương hôm đó. Tiếc rằng nàng không lợi dụng nó cho tốt. Lưu thủy công chúa ơi, lưu thủy công chúa. Lạp pháp nhĩ từng bước một tới gần Lộ Tây Pháp lưu thủy. Ta rất lấy làm lạ, rốt cuộc nàng là nữ ma như thế nào? Tại sao chưa từng giải thích? Nhiều ma đều nói nàng bán đứng tỷ tỷ Vưu Na lạp đầu vào thái tử điện hạ. Chuyện này người khác không biết nhưng ta thì biết. Là ngươi. Một tay Lộ Tây Pháp lưu thủy che ngực, tay kia chống đất gượng dậy. Sợ hãi trong mắt biến thành hung tợn. Là ngươi làm có đúng không? Đúng vậy. Là ta làm. Lạp pháp nhĩ từ từ giang đôi tay như hưởng thụ tiếng vỗ tay vô hình từ bốn phía. Ta vốn chính là ma của thái tử điện hạ. Nhưng ta không hiểu rõ ràng là ngươi bảo vệ Vưu Na Lạp công chúa, khiến nàng đến bây giờ còn giữ thân thể trong trắng, nhưng tại sao không bác bỏ tin đồn? Mặc kệ người ta tát nước bẩn vào người của ngươi. Bởi vì oán hận trong mắt Lộ Tây Pháp lưu thủy bị hủy diệt ma nhãn thay thế, tia sáng cực nóng díp gào bay hướng đầu lạp pháp nhĩ, chỗ đó không có ám ma khải bảo hộ. Bởi vì chỉ có làm như vậy ta mới tìm ra hung thủ hại tỷ tỷ của ta, sau đó giết chết hắn. Âm. Vách núi to lớn lắc lư, lại một cái hố đen sâu thẳm quanh hố toát ra nhiệt độ cao, tia sáng xuyên thủng đầu Lạp Pháp Nhĩ nhưng không giết chết gã. Tàn ảnh. Khóe mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy co giật. Nếu không phải thiếu con mắt phải thì hủy diệt ma nhãn không cần thời gian chuẩn bị, có thể đánh trúng tên khốn này. Vô dụng, vô dụng. Lạp Pháp Nhĩ khập khiễng từng bước đi tới. Lưu Thủy thân mến, ta thiếu một chân vì nàng, nàng bị ta vùi dập mấy lần cũng xem như bồi thường rồi đi. Yên tâm, nữ ma nào được ta ngủ thì... Kít! Trong đại sảnh đột nhiên vang tiếng sấm chói tai, sát ý đậm đặc như thủy triều tràn ngập cả căn phòng, mũi tên mạnh mẽ mang theo khí lưu xoay tít cắm vào tim Lạp Pháp Nhĩ. Bùm bùm bùm bùm bùm! Kinh tiến đột nhiên nổ vì bị lực lượng đấu khí trùng kích, mấy miếng gỗ vụn bay tứ tung. Lạp Pháp Nhĩ ngả ngửa bay hướng mật thất, đập mạnh vào vách tường, đụng rớt nhiều hòn đá lăn. Đều sẽ không thể rời khỏi ngươi, yêu ngươi, cả ngày muốn ngươi đè đúng không? Tay càn kình kiềm dây cường cung còn đang rung rung. Càn kình nhíu mày nói. Những lời của ngươi giống như đối thoại của người xấu mà Ngâm Du Thi Nhân kể. Trước kia mỗi lần ta nghe thấy đối thoại kiểu này sẽ nghĩ sao kẻ xấu ngu quá vậy. Nếu dám làm chuyện xấu thì cứ làm ngay đi, rông dài nửa ngày rồi bị phe yếu thế lật ngược thế cờ, xử đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Đoạn Phong bất nhị vẻ mặt trầm trọng công nhận. Ta cũng có đọc mấy câu chuyện Ngâm Du Thi Nhân viết, ta thấy đúng là đầu ngu, không ngờ thật sự có kẻ xấu như vậy. Không lẽ Ngâm Du Thi Nhân thật sự gặp chuyện buồn cười như thế sao? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 428. Siêu mạnh dưới chu ma. Phần đồ cuồng ca dựa vào vách tường, liên tục lắc đầu, nói. Các ngươi không hiểu. Người xấu làm chuyện xấu lâu như vậy vẫn không có cơ hội nói ra chuyện rất có cảm giác thành tựu cho người khác nghe, bởi vậy trước mặt đối thủ sắp chết mới nói mình thông minh biết bao, siêu. Cường đại. Trong bụi bặm, Lạp Pháp Nhĩ chậm rãi đi ra, nụ cười âm trầm. Lạp Pháp Nhĩ liếc nhóm càn kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, lặp lại lời vừa rồi. Cường đại. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy quay đầu nhìn càn kình đứng gần sau lưng, mắt trái bắn ra căm hận, oán độc và ai oán. Vô dụng, hắn mặc áng ma khải. Áng ma khải là cái gì? Đồn rằng áng ma khải là một trong những bộ thánh khí hoàng tộc Lộ Tây Pháp của ma tộc sở hữu. Bất cứ linh kiện nào của bộ đồ đều có uy lực vô cùng, ma càng cường đại mặc vào càng có thể phát huy ra uy lực của thánh khí. Đồn rằng ám ma khôi có thể nhìn thấu tất cả công kích đấu kỹ trong thiên hạ, ám ma thuẫn có thể ngăn cản mọi đấu khí, ám ma khải không sợ ma pháp, ám ma hộ thối có tốc độ đệ nhất thiên hạ, ám ma chi dực có đặc kỹ di động trước mắt. Đây chính là ám ma sáo trang, mạnh nhất ma tộc, ai mặc vào sẽ trở thành ma võ sĩ mạnh nhất đời. Đương nhiên trong ma tộc có ba bộ sáo trang tương tự nằm trong tay ba ma võ sĩ huyết mạch trung cực của ma tộc. Bên chân sách Hoàng Triều cũng có ba bộ sáo trang như vậy nằm trong tay ba chiến sĩ huyết mạch trung cực thế gia. Nhiều năm qua mỗi một thế gia đều nói sáo trang của mình mạnh nhất, nhưng ai cũng mặc, không thể làm gì được nhau. Sau này mọi người không có cơ hội so kè, sáu bộ sáo trang không cách nào chọn bộ trong gia tộc của mình, vì đủ loại nguyên nhân mà thiếu một hoặc vài linh kiện. Ám ma khải, ám ma hộ thối là linh kiện thất lạc của ám ma sáo trang. Sáo trang nổi tiếng như cồn này đừng nói càn kình là chiến sĩ, dù là con nít 3 tuổi bên đường chỉ cần đọc hiểu sách tiểu học liền biết ma tộc có sáo trang mạnh mẽ đó. Lạp Pháp Nhĩ bình tĩnh đứng, hít cằm cao ngạo nhìn càn kình, mắt độc ác căm hận. Một chân, vì một mũi tên xẹt qua gót chân mà Lạp Pháp Nhĩ cụt giò. Chỉ cái chết mới xóa tan nỗi hận này. Càn kình đánh giá thân thể Lạp Pháp Nhĩ, không thấy được ám ma khải nằm ở đâu. Thánh khí sáo trang trong truyền thuyết đúng là không tầm thường. Càn kình đúng không? Lạp Pháp Nhĩ mỉm cười nói. Mũi tên của ngươi đúng là rất có sức sát thương, nhưng thói quen của ngươi không tốt, bắn vào trái tim chẳng bằng. Lạp Pháp Nhĩ giơ tay gõ đầu mình. Chẳng bằng bắn vào đây. Biết. Lạp Pháp Nhĩ chưa dứt lời, càn kình đã giơ tay bắn tên. Không chút dấu hiệu, mỗi tên đầy sát ý siêu nhanh. Lạp Pháp Nhĩ thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, vị trí tai trái đổ máu ròng rã. Một mũi tên. Lạp Pháp Nhĩ nhờ ám ma khải trợ giúp tăng tốc độ vốn là mạnh nhất của tộc huyết bức liều mạng trốn, thế nhưng vẫn bị xẻo rớt một lỗ tai. Tộc huyết bức mạnh nhất là thính lực và thu sắc, thế nhưng bây giờ bị người bắn rụng một lỗ tai. Quá nhục. Càn kình bắn ra mũi tên nhưng không ngừng lại, đôi chân giẫm đất, đấu khí phục ma ngũ chiến bùng nổ, có đấu tâm giúp đỡ chớp mắt xoay siêu nhanh 3 vạn chuyển. Càn kình di chuyển trên không trung như đoàn tàu rít gào lao đi. Đại sảnh liên tục vang tiếng rào rào rào, phân kim liên chạm bao phủ trán Lạp Pháp Nhĩ. Đấu sinh tử mà dài dòng cái quái gì? Đoạn Phong Bất Nhị vung trường thương, chiến thân huyết mạch cửu đầu xà biến hóa. Một bàn tay thun dài vịn thân thương. Để ta. Chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Tay thiết khắc cầm trường kiếm nhỏ hẹp, càn kình lấy từ chỗ lộ tây pháp nghịch hàn, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lạp Pháp Nhĩ. Tóc dài che phủ mắt phải, mắt chớp lói tia cực nóng. Nổ liên đấu khí. Chân càn kình liên tục đạp đất, đấu khí chấn văng các dược thảo, mặt đất phần chấn tiếng chống trận, lực đẩy cường đại chớp mắt đẩy càn kình đến trước mặt Lạp Pháp Nhĩ. Nổ liên đấu khí của càn kình bùng nổ xông đến trước mặt Lạp Pháp Nhĩ, mang theo lực xung kích cực mạnh, phân kim liên chạm chém từ trên xuống dưới. Nếu ngươi có áo giáp thì ta đánh vào đầu của ngươi. Bỗng nhiên ra tay, không biến hóa gì dư thừa, đơn giản, dứt khoát đi thẳng một đường, vị trí chém rõ ràng, chính là đầu của Lạp Pháp Nhĩ. Tăng tốc độ 30 thước mang đến lực xung kích mạnh cỡ nào? Một trọng kỵ binh toàn thân mặc trọng giáp ở trước mặt càn kình thì yếu như khúc gỗ, hắn là con voi mặc trọng giáp. Trong man tộc, sau khi tát mãn vu sư cuồng hóa vu thuật thì hơi giống với càn kình hiện giờ. Khí thế trùng kích mạnh mẽ mang theo tiếng sấm chói tai bùng nổ như xe chạy siêu nhanh tông vào. Một chạm chém xuống, kình phong nổi lên thổi tóc vàng của Lạp Pháp Nhĩ, cát bụi dưới đất từ từ dạp sang hai bên. Một nhát chạm của càn kình dường như không cần thật sự trúng đầu Lạp Pháp Nhĩ, chỉ dựa vào uy lực một kích kia đủ đập bẹp đầu gã lún xuống bụng. Hung bảo đến loại tình trạng này. Thịt trong hốc mắt phải trống giống của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giật liên hồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tin chắc nàng không thể trốn thoát một kích này, sẽ chết ngay tại chỗ. Càn kình mạnh như vậy thì sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy báo thù được? Mắt Lạp Pháp Nhĩ nheo lại thành hai khe hở, bắn ra tia sáng hưng phấn, vui sướng. Lạp Pháp Nhĩ không tránh né, đôi tay giơ lên, đấu khí rót vào cánh tay. Đôi tay tỏa ánh sáng kim loại mờ ảo như tay làm bằng sắt va chạm với cánh tay càn kình. Huyền thiết thủ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kinh kêu. Thái tử truyền cho ngươi huyền thiết thủ của hoàng tộc Lộ Tây Pháp vốn không truyền ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không gian đại sảnh phát ra tiếng chấn động mãnh liệt khi hai bên giao đấu, dường như nguyên sơn động lắc lư. Người Lạp Pháp Nhĩ run lên cấu ngừng bước chân thụt lùi. Huyền thiết thủ của ta đã luyện đến cảnh giới đập đá như chém bùn, tuy bây giờ chưa đến cảnh giới huyền thiết thật sự nhưng đôi tay có thể so với binh khí thật sự. Tại sao cánh tay của tiểu tử này không gãy? Chẳng phải mấy ngày trước hắn đã gãy tay sao? Một kích phân kim liên chạm của càn kình kéo theo thân thể vẫn áp lực tiến tới trước, hai cánh tay rung lên. Huyền thiết thủ. Đồn rằng đó là đấu kỹ dùng một cách đặc biệt chuyên môn hấp thu kim khí trong huyền thiết, đó không phải là bí pháp đấu khí. Không ngờ đấu kỹ này mạnh như vậy, hình như Lạp Pháp Nhĩ còn chưa luyện đến viên mãn đại thành. Có ám ma khải trong người, Lạp Pháp Nhĩ cảm giác gã sở hữu đấu khí, lực lượng vô tận. Lạp Pháp Nhĩ xoay eo, đôi tay rụt lại bỗng vươn ra, nắm tay chợt lói đấm vào ngực càn kình. Cho ngươi nếm thử bí kỹ huyền thiết thủ của ta, băng thạch toái sơn. Nhanh quá. Hai khóe mắt lộ tây pháp lưu thủy co giật, không ngờ lạp pháp nhĩ học được băng thạch toái sơn. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 429. Siêu mạnh dưới chu ma. Hạ. Mấy năm nay lạp pháp nhĩ khom lưng luồn cúi, lòng tích lũy sự kiêu ngạo. Bây giờ lạp pháp nhĩ mặc ám ma khải, ma này biến huyên hoang lên, lệ khí rót hết vào đấu khí, đánh ra ý cảnh chưa từng có. Tốc độ lao nhanh như điện, nắm tay siết chặt kêu răng rắc như có sao bằng bay ra chứ không phải nắm đấm. Khoảng cách giữa càn kình, lạp pháp nhĩ chớp mắt bị nấm đấm xóa tan, thời gian đều không thể đuổi kịp nó. Dù là cường giả phục ma cửu chiến cũng sẽ chịu thiệt trước cú đấm này. Ám ma khải phụ trợ khiến lạp pháp nhĩ trở thành người mạnh nhất dưới chiến sĩ chu ma. Càn kình cảm giác không khí như bị nắm đấm này hút đi. Từ khi càn kình xuất đạo đến giờ chưa từng gặp kình địch như vậy, mắt hắn chớp lóe ánh sáng hưng phấn. Trốn! Không! Trong từ điển của càn kình không có từ trốn, càng không lùi lại. Trong từ điển của càn kình chỉ có đi tới. Đi tới! Đi tới! Giây phút chỉ mảnh treo chun, hai tay càn kình đè xuống dưới, nắm tay co vào trong. Khuỷu tay cứng rắn như sừng trâu nhô ra sông hướng nắm đấm của lạp pháp nhĩ. Khoảnh khắc này hai cùi trỏ của càn kình sử dụng đấu khí phá địa trảm, hoa lệ biến thân trở thành con trâu rừng hùng hổ. Khi đối mặt dã thú mãnh hổ thì dùng sừng của mình xé rách bụng xài lang hổ báo. Đây là đấu khí gì mà hòa cùng thú đấu kỹ man ngưu tràng giác. Tim lạp pháp nhĩ đập nhanh. Thanh niên này không chỉ có đấu khí mạnh mẽ mà kỹ xảo chiến đấu càng cường đại đến đáng sợ. Trong phút chốc nắm đấm của lạp pháp nhĩ nâng lên cao, hai nắm tay vươn ngón trỏ ra, như búa đập đinh đột nhiên đâm vào nách càn kình. Thiết đinh quán thạch. Đây là kỹ xảo cao cấp trong huyền thiết thủ. Hai người chiến đấu từ ban đầu mạnh mẽ cứng rắn chớp mắt so đấu kỹ xảo tinh tế trong phạm vi rất nhỏ. Chớp mắt không có nhảy lên tránh né, không có va chạm đấu khí nổ tung, càng không có tiếng gầm hung hãn chói tai. Tuy nhiên bên trong ẩn chứa nguy hiểm hơn trên chiến trường gầm đao chém nhau gấp trăm lần. Lạp pháp nhĩ bỗng quát to. Chưa xong. Đấu khí lại tăng vọt như sắp chứng nứt thân thể lạp pháp nhĩ, gã từ phục ma cửu chiến trực tiếp đột phá chu ma nhất chiến. Chiến sĩ huyết mạch đột phá đại cảnh giới. Tuy rằng không cần khó khăn như chiến sĩ bình thường nhưng vẫn cần thời gian từ từ lắng động. Trong chiến đấu muốn cô đọng đấu tâm trừ phi là siêu thiên tài trong chiến sĩ huyết mạch. Lạp pháp nhĩ không phải siêu thiên tài, tuổi 30 mới có thực lực phục ma cửu chiến như lộ tây pháp lưu thủy. Dù là vậy, dù lạp pháp nhĩ không phải thiên tài nhưng nhờ ám ma khải kích động, gã đã bùng nổ. Cổ họng lạp pháp nhĩ phát ra tiếng gầm thô kịch. Càn kình những mày, cổ họng mấp máy chọn cùng thời gian bùng nổ. Đều bùng nổ. Ám ma khải kích thích đấu khí của lạp pháp nhĩ liên tục tăng vọt, gân cốt cơ bắp tăng lên như biến thành huyết mạch cử ma, đấu khí lên ba phần. Đấu tâm của càn kình đang chuyển động. Đấu tâm trước giờ chỉ biết nhảy nay xoay như đấu khiếu hình thành vòng xoáy lớn điên cuồng nuốt lực lượng khí lưu bốn phía. Cánh tay lạp pháp nhĩ liên tục to ra, ngón tay biến thô tràn ngập lực lượng hùng hồn. Nắm tay co lại như búa xèn to lớn đập vào người càn kình. Không có bao nhiêu kỹ thuật, giản đơn thô bạo trực tiếp đánh, dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép đè bẹp đối thủ. Đấu khí đáng sợ. Đấu khí của lạp pháp nhĩ mạnh hơn càn kình có được ý thức đấu tâm một bậc, đây chính là uy lực của sáu trang thánh khí. Cũng là vì sao vạn ngàn năm tới nay trừ sáu bộ sáu trang thánh khí ra chưa từng xuất hiện thêm cái khác. Thánh khí quá mạnh, cường đại đến trình độ không gì không làm được. Nó phồn áo phức tạp không phải một người làm được, thậm chí một đoàn đội cũng không thể. Đấu khí của càn kình kém hơn lạp pháp nhĩ nhiều, đến ba phần đấu khí. Nhưng khí thế của càn kình, lạp pháp nhĩ thì không ai thua ai. Vốn khí thế, tinh thần của lạp pháp nhĩ có lẽ yếu hơn càn kình một chút, Nhưng ám ma khải cho gã niềm tin và lực lượng vô cùng, tín niệm vô địch bất bại cắm sâu vào ấp gã bù đắp chênh lệch. Bùng nổ, cùng bùng nổ. Lạp pháp nhĩ muốn tốc chiến tốc thắng, hủy diệt ma nhãn là mối họa, nếu đánh trúng đầu gã thì rắc rối. Càn kình cũng muốn tốc chiến tốc thắng, dù có ý thức đấu tâm trợ giúp nhưng so ca o, dài đấu khí thì thật khó nói. Hơn nữa đối thủ là huyết mạch ma võ sĩ lại có thánh khí trong người, trời biết có chuyện đột phá giữa chừng cô đọng đấu tâm không. Khi đó càn kình thua chắc. Phong vân đấu khí không cần tiền điên cuồng rót vào đôi tay, xếp thành hàng nhanh chóng hoàn thành dựa theo phân kim liên trạm. Máu cơ bắp bị đấu khí trùng kích phát ra tiếng rít chói tai. Căng căng căng. Căng căng căng. Ý thức đấu tâm hoàn thành thể thúc đẩy, tiếng gió càng chói tai hơn lúc ở Âu Lạp khắc đấu khí phòng, như có trăm ngàn thanh chiến đao rút khỏi vỏ. Lần rút này không còn là chiến ý thăng hoa sinh mệnh của chiến sĩ trên chiến trường mà đến từ hấp thu dung hợp trong ý thức đấu tâm, nó tựa như hạt mầm hồn vinh diệu của chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang cắm rễ nảy mầm trong ý thức đấu tâm. Mấy ngàn năm qua, hồn vinh diệu của người thủ hộ nhân loại trên chiến trường. Trong đường cùng tử chiến không lùi. Chiến đến khi người cuối cùng ngã xuống quyết không đầu hàng bất khuất chi hồn. Lửa hồn đốt cháy tất cả vinh quang gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang, tất cả dung hợp vào hai cánh tay này. Tất cả thực lực không chút giữ lại, xương toàn thân càn kình kêu răng rắc, thực lực hoàn toàn phát ra. Đoạn Phong bất nhị cảm thấy hoa mắt, gã như trông thấy vô số năm trước, gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang dũng cảm tiến tới, không quay đầu xông vào trận ma tộc yểm hộ phục long chân sách hoàng đế bệ hạ đương thời của chân sách hoàng triều, cảnh tượng duy nhất chiến bại thì rút lui. Giọt máu chói mắt chảy ra từ lớp da như ca tụng gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang hào hùng chiến đấu đẫm máu. Đao ý. Vô số đao phóng ra từ thân thể càn kình, mỗi một kích đao ý bắn ra lại cưỡng ép thu về đôi tay, hoàn toàn dung hợp. Dường như có vô số chiến sĩ cầm chiến đao hợp nhất với càn kình trở thành một phần của hắn. Đao ý thảm liệt, phô thiên cách địa. Hai viên đấu khí trên đôi tay hóa thành chiến đao mang theo tiếng rít xé gió giống như tiếng gầm hào hùng của gia tộc huyết mạch thiết tí đường lang trên chiến trường. Tiếng kêu gào xuyên qua thời không truyền đến hiện tại trợ uy cho càn kình. Trong khoảnh khắc đó lạp pháp nhĩ bản năng cảm giác nguy hiểm, lòng điên cuồng gầm giống. Hỡi thánh khí ám ma khải vĩ đại, chí cao vô thượng. Cho ta thêm lực lượng mạnh mẽ đi, ta muốn đấu khí càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đấu khí như thủy triều phun ra từ người lạp pháp nhĩ, ba vạn chuyển, ba vạn ba ngàn chuyển. Đấu khí xoay tít như bị xé sách, đau thấu ấp hóa thành sung sướng khó tả, nắm đấm đánh ra lại tăng vọt gấp